Mỹ Nhân Mưu, chương 129, đại nạn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thích khách lẫn nhau đối diện một chút. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng tiến lên. Giết, Tiêu Hoài Ngọc thấy bọn họ xông tới. Thế là cầm ngược dừng tay trung hoàn thủ đao dùng sức ném. Kiếm sắc bén từ nó trong tay bay ra. Trong nháy mắt đâm thủng phát hiệu lệnh thích khách lồng ngực. Tiếp theo Tiêu Hoài Ngọc liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đem cắm ở thích khách trên người hoàn thủ đao rút ra. Cũng đánh giết hai cái khá cao muốn nhân cơ hội động thủ thích khách. Thanh Thông thì lại mang theo Cố Bạch Vi đã rời xa đoàn người. Bọn thích khách không đuổi kịp. Cũng không có cách nào theo đuổi. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc đem bọn họ tất cả mọi người đều ngăn lại. Lưỡi đao sắc bén trên dính đầy đồng bạn máu tươi. Vừa vặn một giọt chảy xuống. Bọn thích khách dồn dập lui về phía sau nhưng. Cho các ngươi cơ hội. Nói. Người ở nơi nào? Tiêu Hoài Ngọc hỏi lần nữa. Nếu chúng ta biết người ở nơi nào. Còn có thể lưu lại nơi này nhi tìm tòi sao? Một người trong đó thích khách nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong. Cũng không muốn cùng bọn họ phí lời. Thế là liền đi đầu động thủ. Chỉ bất quá lần này nàng không có một đòn mất mạng. Tại giết mấy cái dư thừa người sau khi, nàng còn để lại hai cái người sống. Chỉ là đem kích thương. Chỉ trong chốc lát thời gian, bờ sông cắt đá trên liền nằm xuống 7-8 bộ thi thể. Tiêu Hoài Ngọc dùng đao chỉ vào một tên trong đó thích khách. Lạnh lùng hỏi, người giật dây là ai? Thích khách lắc đầu, chúng ta đều chỉ là phụng mệnh làm việc. Cũng không biết, Tiêu Hoài Ngọc lông mày phong xoay một cái. Sắc bén kia hoàn thủ đao liền đâm hướng về phía thích khách lòng bàn tay. Cũng bị cắm vào ở trên mặt đất. A, xót ruột thấu xương nỗi đau. Để thích khách kia cuồng kêu một tiếng. Tiêu Hoài Ngọc ăn qua cơn đau này. Tự nhiên rõ ràng tư vị nhi. Có nói hay không? Ta nói. Ta nói. Thích khách kia liên tục xin tha. Lòng bàn tay truyền đến đau nhức để hắn thống khổ không ngớt. Là đại tướng quân Trịnh Hoành muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà đáp án này Tiêu Hoài Ngọc rất không vừa ý. Thật sao? Còn không chờ thích khách đáp lại. Tiêu Hoài Ngọc liền đem đao từ trên mặt đất rút ra. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xẹt qua thích khách cổ. Máu tươi dâng trào đã đến một cái khác bị thương thích khách trên người. Thích khách thấy thế muốn chạy trốn. Lại bị mang huyết đao nhắm thẳng vào mi tâm. Đến ngươi. Tiêu Hoài Ngọc một câu nói. Liền đem thích khách sợ đến liên tục quỳ xuống đất xin tha. Ta nói. Ta nói. Chúng ta đều là theo thủ lĩnh đi ra. Chỉ biết là mặt trên là cái ghê gớm đại nhân vật. Là. Triều đình trung nhân. Nhưng cụ thể là ai? Chúng ta những này chỉ phụ trách giết người tay chân cũng không biết chuyện. Thích khách nơm nớp lo sợ nói rằng. Như vậy. Các ngươi giết người đâu? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, hắn bị thương, bị bức ép đến tuyệt lộ thì khiêu xuống núi nhai, rơi vào rồi con sông này chung. Thích khách trả lời, nghe được Vương Đại Vũ bị thương khiêu nhai. Tiêu Hoài Ngọc liền không thể kềm chế tức giận trong lòng cùng trong tay kích động. Mặc dù thích khách đem chính mình bản thân biết toàn bộ bê ra, nhưng vẫn là chết ở Tiêu Hoài Ngọc dưới đao. Mà tình cảnh này... Đều bị bởi vì không yên lòng Tiêu Hoài Ngọc mà quay lại đến Cố Bạch Vi xem ở trong mắt. Tiêu Hoài Ngọc nắm một cái mang huyết hoàn thủ đao. Trên người dính đầy máu tươi. Không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Trong mắt tất cả đều là hung ác. Cố Bạch Vi tuy kinh thường gặp được loại này máu tanh cảnh tượng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc giết người thì làm việc. Cùng cái kia mấy phần lòng dạ ác độc thì. Vẫn là không khỏi cả kinh. Làm Tiêu Hoài Ngọc thu hồi bội đao quay đầu lại thì lại đột nhiên dại ra ở Cố Bạch Vi ánh mắt ở trên người nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng từ Cố Bạch Vi trong mắt nhìn thấy một chút sợ hãi. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới nhớ đến. Một đời trước giết quá nhiều người. Chính mình cũng nhanh nhớ không rõ đến tột cùng có bao nhiêu. Khoái đao chém xuống thì nàng làm mất cảm giác. Cũng bởi vì sát khí trên người quá nặng, vì lẽ đó ngoại trừ trong quân huynh đệ, nàng vẫn luôn không có bằng hữu gì. Tiêu Hoài Ngọc đi tới Thanh Thông bên cạnh người, kéo dây cương khiêu lên lưng ngựa. Nàng hướng về Cố Bạch Vi giải thích. Không cần phải sợ, ta giết, đều là đáng chết người. Nhưng mà Cố Bạch Vi nhưng lại không biết những sát thủ này lai lịch. Nàng ngồi ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, tim đập cũng nhanh hơn. Người không sợ sao? Giết người thời gian. Tiêu Hoài Ngọc nắm lên dây cương. Các ngươi hành y là vì cứu người, mà chúng ta giết người là vì định thiên hạ. Muốn an bình, liền tất nhiên sẽ có chảy máu. Tiêu Hoài Ngọc vừa dứt lời, cách đó không xa liền vang lên Tiêu Tự Doanh độc nhất tiếng còi. Đây là Tiêu Hoài Ngọc vì dễ dàng cho điều động tầm mắt ở ngoài nhân mã. Dạy thụ trong doanh trại tướng sĩ ám hiệu, bọn họ tìm tới Đại Vũ. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt tràn ngập cấp thiết. Cố Bạch Vi cũng từ vừa mới sợ hãi chung đi ra. Nàng hô một cái khí. Đi thôi. Giá. Tiêu Hoài Ngọc điều khiển thanh thông hướng về tiếng còi phương hướng chạy đi. Quả nhiên tại một dòng sông chi nhánh bên bờ, Tiêu Tự Doanh tướng sĩ tìm tới đã thoi thóp Vương Đại Vũ. Hiệu úy, Vương Quân Hầu ở đây. Bởi vì phương hướng khác nhau tới được, Tiêu Hoài Ngọc trước mắt bờ sông tràn đầy cây khô, thanh thông không cách nào lướt qua. Nàng chỉ được vội vã nhảy xuống ngựa, một khắc cũng không dám trễ nải. Tiêu Hoài Ngọc rút ra eo đao muốn tại bụi cây cùng bụi gai chung phá tan một con đường. Nhưng mà bụi gai trên đâm càng sắc bén, rất nhanh sẽ ở trên tay của nàng cắt ra vài đạo lỗ hổng. Liền ngay cả trên mặt đều có một đạo. Trong bụi cây bụi gai thực sự quá nhiều, địa hình cũng hết sức phức tạp. Cố Bạch Vi đi theo phía sau nàng cũng bị bụi gai đâm bị thương. Cứ việc Tiêu Hoài Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một che chở nàng. Chậm một chút, là ngươi chậm một chút. Cố Bạch Vi ngược lại khiển trách. Nhưng mà nàng nhưng không thể chú ý tới dưới chân loạn thạch. A, một khối tảng ở trong cỏ dại tảng đá suýt chút nữa đưa nàng phan ngã. Vẫn là Tiêu Hoài Ngọc đưa tay nắm ở eo nàng, mới không có rót vào bụi gai chung. Cảm thụ bên hông sức mạnh, Cố Bạch Vi trong lòng có một loại không nói ra được an toàn cảm giác. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Hoài Ngọc chỉ nói hai chữ. Cẩn thận. Nàng lúc này trong mắt ngoại trừ cấp thiết, đã không có trước sát ý, đối xử Cố Bạch Vi dọc theo con đường này cũng là cực điểm chăm sóc. Phá tan ngăn cản sau, Tiêu Hoài Ngọc chay như bay đến Vương Đại Vũ bên cạnh người. Nàng đem đao trong tay ném đến một bên, đỏ viền mắt nói, Đại Vũ, lúc này Vương Đại Vũ, bởi vì đồng bạn hô hoán mà tỉnh lại, hắn gắng gượng một hơi, nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc sau. Dùng hết khí lực nắm lấy cánh tay của nàng. Đại ca, bệ hạ, mật chiếu, ngươi, kinh thành, gặp nguy hiểm. Sau đó liền triệt để hôn mê đi. Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi đến biến sắc quay đầu lại. Bạch Vi, nàng đem hòm thuốc kín đáo đưa cho Tiêu Hoài Ngọc. Cầm, nàng đầu tiên là kiểm tra một chút Vương Đại Vũ mạch đập. Sau đó qua loa nhìn một chút thương thế. Còn sống sót. Cố Bạch Vi trấn an Tiêu Hoài Ngọc nói, trước tiên không nên cử động hắn, tuy rằng còn có khí tức, nhưng lại hết sức yếu ớt. Cố Bạch Vi biết bọn họ làm đến hơi trễ, nếu là lại trễ một khắc, chỉ sợ cũng chỉ còn một bộ thi thể. Thế là hai cái sĩ tốt liền đều buông lỏng tay ra. Cố Bạch Vi mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một đào chế bình nhỏ, bình bên trong hai viên thuốc. Nàng đổ ra một viên nhét vào Vương Đại Vũ trong miệng. Sau đó lại uy một chút nước. Chỉ thấy càng ngày càng lạnh lẽo thân thể chậm rãi khống chế lại nhiệt lượng trôi đi. Cố Bạch Vi không có thu hồi bình, mà là đưa nó cho Tiêu Hoài Ngọc. Nhìn nhét đến bình thuốc, Tiêu Hoài Ngọc không rõ vì sao. Đây là cái gì? Bảo mệnh thuốc, chỉ có này một viên. Cố Bạch Vi nói rằng, tốt tốt giữ lại. Sau khi nói xong, Cố Bạch Vi bắt đầu thanh lý khá nặng thương tích. Trải qua mấy lần chiến trường chém giết, Vương Đại Vũ thân thủ vẫn tính nhanh nhẹn. Một ít chí mạng tổn thương đều né tránh, cho nên mới có thể kiên trì đến hiện tại. Cố Bạch Vi lần thứ hai sờ về phía Vương Đại Vũ mạch đập. So với vừa hiếu thắng một chút, may mà ta theo ngươi đến rồi. Bằng không chậm hơn một bước, chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Nghe được Cố Bạch Vi thoại, Tiêu Hoài Ngọc tạm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vô cùng cảm kích nàng. Nơi này quá mức ẩm ướt, không thể ở lâu. Vết thương trên người hắn cũng cần đến một sạch sành xanh trong hoàn cảnh đi. Cố Bạch Vi nói rằng, mang về phụ cận thôn trang. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, hai cái sĩ tốt liền muốn tiến lên đem Vương Đại Vũ vác lên. Cố Bạch Vi liền khiển trách, hắn cũng đã chỉ còn nửa cái mạng. Các ngươi như vậy, hắn làm sao nhận được trụ? Tay chân luống cuống sĩ tốt chỉ được nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc rõ ràng Cố Bạch Vi ý tứ, liền cầm lấy trên đất đao, bổ tới một ít dây leo cùng cành cây, đem làm thành cáng cứu thương. Cũng không lâu lắm, những nơi khác sĩ tốt nghe được tiếng còi dồn dập tụ tới. Hiệu úy, Đại Vũ ca hắn, đều lại đây phụ một tay. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, vâng, bờ sông động tĩnh, đưa tới nhân mã của triều đình, bao quát tên quan quân kia. Đối với những ngày qua tử nanh vuốt, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có hảo cảm gì. Một đời trước, nàng diệt Tề quốc, trọng thương Yến quốc, cuối cùng nhưng bởi vì quyền trùng được quân vương nghi kỵ mà chết. Tìm tới Uy Viễn tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng đem thủ hạ đô hộ ở phía sau. Sĩ quan thấy nàng như vậy cảnh giác, thế là đi lên phía trước nói rằng, Uy Viễn tướng quân là bệ hạ thân phong, chúng ta chỉ là đến xác nhận sinh tử. Huống hồ nếu như không có chúng ta đúng lúc xuất hiện, e sợ Uy Viễn tướng quân đã gặp độc thủ. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc vẫn như cũ không có muốn cho mở ý tứ. Sĩ quan kia thấy nàng như vậy, cũng không cưỡng cầu nữa. Bệ hạ có ý chỉ, mời Uy Viễn tướng quân cùng Tiêu Hiệu úy nhanh chóng hồi kinh. Chờ ta xác nhận tình hình vết thương của hắn, chúng ta sẽ trở lại. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đối với hoàng đế đột nhiên tiên triệu, Tiêu Hoài Ngọc không một chút nào kinh ngạc. Vương Đại Vũ gặp nạn, nàng hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được người giật dây. Tới gần mặt trời lặn, Tiêu Hoài Ngọc mang theo đoàn người chỉ tìm tới gần nhất truyền xá. Vương Đại Vũ nằm tại truyền xá duy nhất một cái giường trên giường nhỏ, do Cố Bạch Vi ở một bên chăm sóc. Tiêu Hoài Ngọc đánh ra tay, còn lại sĩ tốt chỉ có thể nghỉ ngơi ở dưới mái hiên hoặc là mã bằng bên trong. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên dưới nổi lên mưa nhỏ, trong núi sương mù bay vào trong phòng, đầu giường ngọn đèn theo gió chập chờn. Xử lý tốt Vương Đại Vũ trên người ngoại thương sau, Cố Bạch Vi ngồi vào Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người. Lại đây, hả? Tiêu Hoài Ngọc không rõ, người trên mặt tổn thương. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên má phải hoa ngân nói rằng, còn có vết thương trên người, người như vậy động thủ, vết thương trên người há có thể không tác động. Trước tiên cứu Đại Vũ đi, ta không có chuyện gì, ta tất nhiên là sẽ cứu hắn, người gấp cái gì? Cố Bạch Vi hung nói. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới dừng ngừng miệng, hướng về nàng dựa vào. Cố Bạch Vi chỉ vạch trần giáp vai của nàng, lộ ra trên vai chúng tên, phát hiện khép lại thương tích quả nhiên có sở nứt ra. May mà thuốc của nàng trong dương vẫn bị thuốc, hắn tổn thương còn muốn dựa vào chính hắn vượt qua đến. Cố Bạch Vi một bên thế Tiêu Hoài Ngọc bôi thuốc vừa nói. Vậy hắn, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên bắt đầu lo lắng. Hắn nội tình ti không bằng ngươi, nhưng tốt xấu những năm này ở trong quân cũng rèn luyện không ít. Cố Bạch Vi trấn an nói. Đừng lo lắng, trải qua một đêm cứu chữa, Vương Đại Vũ tính mạng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Liên tục bôn ba thêm vào chém giết, Tiêu Hoài Ngọc mệt mỏi nằm nhoài trên giường. Cố Bạch Vi thấy nàng nằm úp sấp ngủ, liền cởi xuống chính mình ngoại bào đấu bồng khoác ở vai nàng trên. Tác giả có lời muốn nói. Nãi hung cố nương tử. Cảm tạ tại 2023-07-16-16. 15-09-2023-07-17-16-58-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 42.158.407. Phốc phốc, 10 bình. Tiếng ve, 7 bình. Mặc y bạch 4 bình.